Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Bắc giới vương khảo hạch. Cuồn cuộn hoàng vân mặt trên có một cái cự đại đầu rắn pho tượng. Đầu rắn phía trước là một cái cự đại nền tảng. Lúc này một chiếc xe đỏ từ nền tảng sau hồng sắc trên đường lớn lái tới đứng ở đầu rắn trước. Son Goku, Krillin tiên sinh, trên xe xuống ba bóng người. Theo con rắn này nói đi thẳng, có người nói đi tới phần cuối là có thể nhìn thấy giới vương đại nhân. Thế nhưng ngàn vạn lần chớ lọt vào dưới tầng mây mặt. Bởi vì nơi đó là địa ngục, ngã xuống vậy coi như không đàn không về được. Brooklyn Lam cung kính nói rằng, làm phiền, cảm ơn ngươi, không cần. Brooklyn Lam nói đến phân nửa, trong mắt liền mất đi Son Goku, Krillin thân ảnh, hắn nghi hoặc quay đầu ngắm nhìn chung quanh, nhưng là bốn phía cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hai người bọn họ không sẽ là rơi đến dưới tầng mây. Tiến nhập địa ngục a. Brooklyn Lam cái trán dâng lên mồ hôi. Son Goku, Krillin nhưng là Diêm Ma Vương đều rất vừa ý nhân. Ta đều rõ ràng nhắc nhở bọn họ không muốn lọt vào dưới tầng mây. Cái này cũng không nên trách ta. Hơn nữa bọn họ chưa chắc lọt vào dưới tầng mây. Nói không chừng là đi được quá nhanh. Đã đến xà đạo viễn chỗ. Cho nên ta mới, chỉ có, nhìn không thấy bọn họ. Được rồi, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Bọn họ nhưng là Diêm Ma Vương đại nhân đều nhìn chúng người. Làm sao có thể rơi đến dưới tầng mây? Cái này chuyện không liên quan đến ta. Brooklyn Lam lẩm bẩm vẻ mặt chán nản đi hướng xe của mình. Xa trên đường bầu trời vang lên như siêu thanh âm tốc chiến đấu máy móc một dạng gào rít. Đó là lưỡng đạo cao tốc phi hành thân ảnh. Hai người này tốc độ phi hành quá nhanh thế cho nên xa bên đường cuồn cuộn hoàng vân đều dường như bị lợi kiếm cho tìm giống nhau. Nửa giờ sau, xà đạo tẫn đầu, Son Goku, Krillin rơi xuống, chấm dứt, lần này chắc là xà nói cuối. Son Goku Thúy Thanh nói, nhất định là, sẽ không lại tính sai. Krillin cũng nói, hai người ở xà trên đường phi hành, kết quả thấy được một tòa tạo hình vô cùng đẹp đẽ lớn kiến trúc lớn. Sau đó cực kỳ tự nhiên. Hai người đều muốn nhà này kiến trúc cho rằng là giới vương đại nhân nơi ở. Tuy là Son Goban nhắc nhở một cái Krillin, bất quá Krillin cũng không còn quá để ý. Sau đó hắn cùng Son Goku vào nhà này kiến trúc, ở bên trong gặp một đám oanh oanh yến yến mỹ lệ thiếu nữ. Sau đó lại xuất hiện một cái họa quốc ương dân cấp bậc mỹ phụ nhân. Những thiếu nữ này xưng mỹ phụ nhân vì xà cơ công chúa. Ngay từ đầu Son Goku đem xà cơ công chúa trở thành giới vương đại nhân. Krillin mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là không có nghĩ quá nhiều. Kết quả xà cơ công chúa lôi kéo hai người nhảy thiếp thân múa. Sau đó bị không hiểu phong tình Son Goku trở thành là giới vương đại nhân thăm dò võ công của hắn. Cho nên Son Goku xuất thủ, xà cơ công chúa nhưng là đã từng xà đạo thần. Tuy là nàng ở xa nói thành lập hành cung trở thành hay là xà cơ công chúa phía sau liền chưa từng luyện võ công, nhưng là võ đạo tu vì vẫn là rất mạnh. Chỉ là bây giờ Son Goku là cái gì? Tuy là lúc đó chỉ dùng cực kỳ hơi yếu lực lượng, nhưng vẫn là đem xà cơ công chúa cho rơi 7 lao 8 tổn hại. Như không phải Krillin tặng một viên tiên đậu, chỉ thấy Diêm Ma Vương. Sau đó sự tình rất đơn giản, tuy là xà cơ công chúa là hoàng tuyền tuyển Mỹ trận đấu hạng nhất thế giới Mỹ nữ. Trên thực tế ở Son Goku cùng Krillin trong mắt, nàng cũng quả thực cực kỳ xinh đẹp, nhưng là Son Goku ở cái này phương diện vẫn là rất chính nhân quân tử. Mà Krillin, trải qua nữ đế loại cấp bậc này đại Mỹ nữ, đối với Mỹ sắc sức chống cự là rất cường đại. Cho nên hai người xoay người liền đi. Sau đó xà cơ công chúa nóng nảy, cùng nguyên kịch giống nhau lưu lại hai người ăn. đối với ăn Son Goku từ trước đến nay không cách nào cự tuyệt. Krillin tự nhiên cũng nghiêm chỉnh một mình ly khai. Sau đó hai người ở nơi nào tóng. Đương nhiên ăn là xà cơ công chúa bỏ thêm độc dược cơm nước. Chỉ là những thứ này độc dược căn bản không khả năng đối với bây giờ Son Goku. Krillin có tác dụng, cho nên cơm nước xong hai người liền trực tiếp rời đi. Chính là bởi vì bữa tiệc này dây dưa mới. Chỉ có lãng phí nhiều thời gian như vậy. Krillin, nơi đó có một viên cầu. Có phải hay không là giới vương đại nhân nơi ở? Là, vâng, đúng, cái mini tiểu tinh cầu. Có thể đó chính là giới vương nơi ở a. Chúng ta lên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bóng người bắn ra xà nói. Cực kỳ sắp tiếp cận giới vương tinh. Sau đó một cổ cường đại hấp lực vọt tới. Giới vương tinh sức hút của trái đất có thể là địa cầu thập bội. Tại nguyên bản kịch tình bên trong, loại này kinh khủng sức hút của trái đất nhưng là để Son Goku quăng ngã cái thất huân bát tố. Chỉ là lúc này đây, hai người căn bản không có cảm giác gì, buông lỏng rơi vào giới vương tinh bên trên. Giới vương đại nhân, Son Goku, Krillin hướng nhìn bốn phía, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xông vào tầm mắt của hai người. Đó là một con hắc tinh tinh đang trên đồng cỏ giật giật đi lại. Ngươi là giới vương đại nhân sao? Son Goku ngây thơ hỏi. Giới vương đại nhân là cái dạng này sao? Krillin cau mày. Ba bầu hai tay giơ ở trên đầu. Mại bát tự bộ chân thấp chân cao tiêu sái lấy. Xin hỏi ngươi là giới vương đại nhân sao? Son Goku lại hỏi liên tiếp mấy lần. Nhưng là ba bồ căn bản không để ý Son Goku hỏi. Chỉ là hai tay giơ đi tới kỳ quái bước chân. Giới vương tinh bên trên cách đó không xa hồng sắc bên trong biệt thự. Bắc giới vương vốn là đang ngủ ngon. Nhưng là lúc này lại không rõ từ khủng bố bên trong thức tỉnh. Hơi thở thật là khủng bố. Kéo đến tận hai người. Khẳng định không phải Diêm Ma Vương. Nhưng là hơi thở này lại cảm thấy rất quen thuộc. Bắc giới vương liền xoay người ngồi dậy, đi xuống giường hướng cửa sổ hộ khẩu đi tới. Rất nhanh hắn liền chứng kiến cách đó không xa đứng một đạo thân ảnh. Đó là một cái quang cái đầu thân ảnh. Lúc này Krillin trải qua hai lần phong ấn, cùng trước đây phá hủy tinh thần thụ lúc so với, biến hóa rất lớn. Tới là Krillin, Bắc giới vương một cái liền nhận ra. Dù sao mấy ngày nay hắn chính là cực kỳ quan tâm Krillin. Thậm chí hầu hết thời gian đều đang xoắn suýt một việc. Có nên hay không chỉ điểm Krillin võ đạo tu đi? Ha ha, tên chọc đầu này cư nhiên chạy đến nơi đây. Bắc giới vương trên mặt đều là nụ cười. Bỗng nhiên hắn sửng sốt. Trong tầm mắt xuất hiện khác một đạo thân ảnh. Cái kia là có thêm một đầu nồng đậm hắc phát. Ăn mặc hồng sắc võ đạo dùng nam tử. Cái này là ai? Bắc giới vương trong lòng hiện lên nghi hoặc. Bỗng nhiên trên mặt dâng lên thần sắc quái dị. Chỉ thấy lúc này phía ngoài trên cỏ. Ba bầu hai tay giơ ở trên đầu. Đại trương lấy hai chân. Nhảy qua kỳ quái bước chân đi một bước dừng một chút đi về phía trước. Ba bầu phía sau cái kia nam tử mặc áo hồng. Cũng hai tay giơ ở trên đầu. Đại trương lấy hai chân. Trong miệng phát sinh cùng loại ba bồ một dạng. Tiếng. Bắt trước ba bồ đi một bước dừng một bước đi về phía trước. Thật là một kỳ quái nam tử. Bắc giới vương đi ra biệt thự. Cố ý không nhìn Krillin. Mà là nhằm vào Son Goku kêu lên. Huy, ngươi đang làm gì? Son Goku quay đầu nhìn về phía Bắc giới vương. Ngươi là, ta sao, ta là, thằng còng sao, sao phần trăm, ta là giới vương, như vậy nó là của ta sủng vật ba bồ. Cái gì đó, Son Goku lộ ra lúng túng cười, thảo nào vẫn cảm thấy không đúng lắm. Krillin ngươi cũng thật là, nhìn ta lúng túng liền không nhắc nhở một tiếng. Ếch. Krillin trong lòng mồ hôi lạnh, như không phải Son Goku nhắc nhở, hắn vừa rồi cũng sẽ cùng theo Son Goku đi luyện giới phương, quyền pháp. Giới phương nói ra, ta xem không đúng lắm, chính là ngươi. Son Goku xấu hổ mà cười, không đàm luận những chuyện này. Bắc giới phương bỗng nhiên trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi không cảm thấy chuyện cười mới vừa rồi rất có buồn cười sao? Không cần khách khí, tận lực cười, không quan hệ. Cái gì chê cười? Son Goku ngây ngẩn cả người. Bắc giới vương xấu hổ không gì sánh được. Một lát sau nói, ngươi nha, là quá mức khẩn trương. Không có chú ý dáng vẻ. Thực sự là không có thuốc nào cứu được dục. Như vậy ta liền tới điểm đặc biệt chê cười. Son Goku trợn mắt, lúc này Bắc giới vương làm một cái cầm điện thoại thủ thế. Jin, Jin, cầm lấy microphone, uy, uy, không có ai ở điện thoại khác vừa nói chuyện. Sau đó hắn đang cầm miệng nở nụ cười. Son Goku vẻ mặt mộng nhiên, Krillin cũng vẻ mặt mộng nhiên. Cái chuyện cười này tài tuyệt. Bắc giới vương cười nói ra những lời này. Cái gì chê cười? Son Goku nghi ngờ nói, Krillin cũng lơ ngơ, Bắc giới vương cái trán xuất hiện một ít hãn, xấu hổ không gì sánh được, hắn sắc mặt một cái lạnh xuống, uy, ngươi tới nơi này là đang làm gì? Son Goku liền hành lễ, vẻ mặt thành khẩn nói, ta muốn mời giới vương đại nhân giáo ta luyện công. Luyện công? Bắc giới vương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Krillin, ngươi lại tới làm cái gì? Ta và Goku giống nhau, là muốn mời giới vương đại nhân dạy ta tu hành. Krillin liền nói, tuy là có thể lợi dụng tinh thần thụ tới tìm hiểu võ đạo, nhưng là có thể cùng giới vương tu hành một đoạn thời gian cũng là rất tốt. Quan trọng nhất là liền Son Goban cũng chống đỡ Krillin tới giới vương tinh học tập. Giới phương chắp tay sau đít, hắn chính là một mực đau đầu có nên hay không chỉ điểm Krillin võ đạo tu được. Giới phương đối với mình võ đạo, chí ít ở trên lý luận nhận thức là có thêm 100% tự tin. Nhưng là hắn hiện tại quá yếu, chí ít ở Krillin trước mặt có vẻ quá yếu. Căn bản không khả năng để Krillin cường giả như vậy tán thành hắn võ đạo. Cho nên có thể là như thế nào mới có thể để Krillin nguyện ý tới giới vương tinh. Giới phương có thể không dám xác định. Hơn nữa coi như Krillin tới nơi đây, có thể hay không chăm chú vâng theo hắn giới phương chỉ điểm tu hành. Đây mới là giới phương lớn nhất nghi ngờ chỗ. Hơn nữa các loại những thứ khác lớn lớn nhỏ nhỏ nghi ngờ. Bắc giới vương mới, chỉ có, vẫn không có hành động. Nhưng là hiện tại Krillin đi tới giới vương tinh bên trên. Mặc dù cái này Krillin tiểu tử là tới hướng ta học tập ta am hiểu nhất chê cười huyền bí, nhưng là ta ở trước mặt hắn nhiều biểu diễn ta cao thâm võ đạo cảnh giới. Coi như không có tự mình chỉ điểm hắn, cũng có thể để hắn có chút thu hoạch. Đối với hắn tương lai độc tự tu hành cũng là vô cùng hữu ích. Bắc giới suy tư một hồi, nói ra, ngươi có thể lưu lại, ta đem truyền thụ ngươi công phu chân chính. Bất quá hắn phải đi. Tay chỉ một cái Son Goku. Ếch, Son Goku không hiểu trừng mắt giới phương. Vì sao ta phải đi? Ngươi cho ta từ đâu tới đây cút ngay trở về nơi đó à? Giới phương nổi giận, nghe xong như vậy thú vị chê cười. Còn cười không nổi ra hỏa. Cá tính thực sự quá kém. Ta mới, chỉ có, không dạy không có hài hước cảm người. Ồ, Son Goku một cái phản ứng kịp. Ha ha ha, sau đó Son Goku đang cầm bụng cười ha ha. Thực sự là buồn cười. Ha ha ha, wow, không hổ là giới vương đại nhân cái nào. Ta lần đầu nghe được buồn cười như vậy chê cười. Ha ha ha, wow, ếch, Krillin cũng hiểu được. Không biết nên chớ nên giống như Son Goku lớn bằng cười. Đang lưỡng lự gian, nói đúng là nha, giới phương trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đầu óc của ngươi xoay chuyển quá chậm. Son Goku liền dừng lại cười, kêu lên, vậy ngươi nguyện ý giáo ta luyện công sao? Luyện công à, Có thể à, Giới Phương trong mắt có giảo hoạt. Là sự thật sao? Son Goku hưng phấn kêu to. Bất quá có một điều kiện, phải đi qua sát hạch mới được. Bắc Giới Vương nói rằng, Son Goku trên mặt thần tình một cái cứng lên. Lúc này Bắc Giới Vương nói, trừ phi ngươi nói đùa nói, muốn pha trò ta cười đó mới đi. Nói đùa, Son Goku một cái khẩn trương, muốn ta nói chê cười nha. Sợ, Bắc Giới Vương phát sinh cười đắc ý. Phổ thông trình độ chê cười không cách nào để cho ta bật cười a hát. Son Goku rơi vào trầm tư. Hắn khoanh tay con mắt một mạch nhìn trước mặt bụi cỏ. Trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Bỗng nhiên Son Goku tiến đến Krillin bên người. Krillin, ngươi thay ta muốn một cái a. Cái này không thể được. Phải tự ngươi nói. Bắc Giới Vương liền kêu nói. Nhưng là vì sao ta nhất định phải đi qua nói chuyện Tiếu Lâm sát hạch? Mà Krillin không cần. Son Goku kêu lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.